Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1251. Chương 1251. Càng náo nhiệt càng tốt. Nếu để cho Kim Tiger bình chọn một tên nước Anh tốt nhất phóng viên, vậy hắn nhất định sẽ lựa chọn Hồ. Hồ ở Manchester. Tin tức vãn báo bên trong đưa tin, quả nhiên là tìm từ trình độ cực cao. Hồ thuyết minh tựa như là thật lỗ thủng trăm ra, thật là tái nhợt không có sức. Tự liền Kim Tiger đều nhìn mà than thở. Theo Kim Tiger tưởng tượng tiến trình giống như đúc, nhìn thấy Hồ cái này tái nhợt không có sức đưa tin, Sun Newspaper hưng phấn mà liên tiếp gửi công văn đi, tiếp tục công kích Kim Tiger các loại bọn họ nhìn khó chịu hành vi. Mà trước đó lập đội tuyển Anh nội chiến tin tức, bất luận là Kim Tiger, còn là đội tuyển Anh những người khác, đều không có đứng ra phản bác đáp lại. Thậm chí làm Sun Newspaper phóng viên ở sân huấn luyện bên ngoài chặn lại Henderson thời điểm, muốn hỏi Liverpool đội trưởng một chút nội tình, nhưng là Henderson vẫn không có làm ra bất kỳ giải thích nào. Hắn mặt không biểu tình, một lời không hợp, có phải thật vậy hay không náo ra mâu thuẫn. Sun Newspaper lần này hưng phấn hơn, bọn họ chỉ dẫn lấy vô số fan hâm mộ phương hướng, dùng một phần lại một phần có lẽ có bạo tạc tin tức làm vì kíp nổ. Không ngừng mà oanh tạc lấy nước Anh giới đá banh, tiếng nổ mạnh đã lan đến gần rồi châu Âu, thậm chí thế giới bóng đá. Mới đầu đội tuyển Anh cũng không quá được mọi người coi trọng. Dù sao chi này đội tuyển Anh cơ hồ không có cái gì ra dáng minh tinh, tất cả đều là một đám người trẻ tuổi. Nhưng là từ khi Kim Tiger tiền nhiệm về sau, bảy quan vương vầng sáng bao phủ đội tuyển Anh, để bọn hắn trong lúc nhất thời trở thành rồi toàn thế giới tiêu điểm một trong. Hơn nữa đội tuyển Anh tỷ lệ đặt cược cũng đang không ngừng phát sinh cải biến. Xem ra mọi người đối đội tuyển Anh mong đợi càng lúc càng lớn. Thế nhưng là Sun Newspaper như thế một vòng công kích, để đội tuyển Anh lần nữa trượt xuống. Hơn nữa lần này trượt xuống tốc độ vượt mức bình thường cấp tốc. Lại thêm lên đội tuyển Anh bên trong không người làm ra đáp lại, cho nên ngoại giới đối đội tuyển Anh mong đợi lần nữa yếu bớt. Daily Telegraph, huấn luyện viên chính tác dụng có hạn. Kim Tiger cũng không thể để chi này không có hy vọng đội tuyển Anh thoát thai hoán cốt. The Times, chi này đội tuyển Anh vẫn là lịch sử yếu nhất một chi. Tây Ban Nha báo thể thao. World Cup sẽ nói cho Kim Tiger, ở câu lạc bộ thi đấu bộ kia giành thắng lợi thủ đoạn, ở quốc gia đội không làm được. Nước Đức, Kicker, đội tuyển Anh hạn mức cao nhất hẳn là vòng bảng ra biên. Nếu như bọn họ nghĩ muốn tiến thêm một bước, như vậy thì chỉ có thể đang mong đợi gặp được một chi nhỏ yếu vòng 1/16 đối thủ rồi. Đối mặt với ngoại giới một mực nhìn suy, FA ngồi không yên. Palmer chủ tịch tự mình cho Kim Tiger gọi điện thoại. Tiger, bên ngoài huyên náo quá hung rồi, ngươi cần muốn đứng ra nói chút gì không? Hoặc là nói, ngươi cần muốn FA giúp ngươi làm một ít chuyện gì sao? Chúng ta theo mấy lớn báo nghiệp quan hệ cũng không tệ lắm. Nếu như ta ra mặt, bọn họ nhất định sẽ cho điểm mà mặt mũi. Kim Tiger ở máy tính đầu kia mỉm cười. Đa tạ chủ tịch tiên sinh quan tâm. Trước mắt đội tuyển Anh mọi chuyện đều tốt, cái gì đều không cần làm. Thế nhưng là những cái kia mặt trái tin tức vậy quá đáng ghét. Palmer phàn nàn nói, không sao, đối với ta mà nói, càng náo nhiệt càng tốt. Kim Tiger mỉm cười, chủ tịch tiên sinh ngươi có phát hiện hay không? Hiện tại tất cả ngoại giới ánh mắt tất cả đều đặt ở đội tuyển Anh nội chiến trên, mà không có người quan tâm đội tuyển Anh chiến thuật đấu pháp rồi sao? Hả, nguyên lai là chuyện như vậy, ta biết rõ ngươi muốn làm cái gì rồi. Người được lắm đấy, Palmer cười ha ha, dạng này quá tốt rồi. Người tiền nhiệm khiến đội tuyển Anh rực rỡ hẳn lên, nhưng là đội bóng cải biến lại chưa có người chú ý. cái này sẽ trở thành chúng ta ưu thế lớn nhất một trong. Kim Tiger tự tin nói, không sai, Trung Quốc có câu ngạn ngữ, gọi là tương kế tựu kế. Đừng nhìn lần này ngoại giới xuất hiện rồi cái gọi là nội chiến phong ba. Nhưng là tái ông mất ngựa sao biết không phải phúc. Cái này cũng có thể lại trợ giúp đội tuyển Anh đi được càng xa đâu. Tốt, Tiger, ta xem trọng ngươi, ta chờ ngươi thắng lợi trở về tin tức. Mượn ngươi cát ngôn, ở World Cup bắt đầu thi đấu trước một tuần. Đội tuyển Anh hoàn thành rồi quốc nội tập huấn nhiệm vụ. Bọn họ ngồi chuyên cơ tiến về Nga. Hùng tâm tráng trí, Anh tư đột nhiên phát, hướng phía 2018 năm thế giới vinh dự cao nhất đánh tới. Xuất chinh lần này Nga 23 người danh sách lớn theo thứ tự là thủ môn, Butland, Stoke City, Pickford, Everton, Pope, Burnley, hậu vệ, Kai Walker, Man City, Trippier, Hotspur, Ano, Liverpool, Stone, Man City, Phil Jones, MU, Maguire, MU, Cahill, Chelsea, Danny Rose, Hotspur, Ashley Young, MU, giữa trận, Dyer, Hotspur, Henderson, Liverpool, Chick, Crystal Palace, Erlai, MU, Lingard, MU, Carrick, MU, tiền đạo, Gain, Hotspur, Rashford, MU, Sterling, Man City, Vardy, Leicester City, Rooney, Everton. Cái này 23 tên đội tuyển Anh cầu thủ tất cả đều là đến từ Premier League. Có thể nói anh thanh huấn thành quả thể hiện. Hotspur có 4 người trúng tuyển, Man City có 3 người trúng tuyển, Liverpool cùng Everton đều có 2 người trúng tuyển. Mà ở này chi đội tuyển Anh bên trong, MU cầu thủ thì đạt đến 7 tên cầu thủ. Đây cũng là Kim Tiger bị Sun Newspaper lên án một nguyên nhân quan trọng. Bất quá Kim Tiger lại không đồng ý, bởi vì người sáng suốt đều có thể nhìn ra được. Cái này 7 tên cầu thủ bên trong, trừ rồi Carrick là chính mình lâm thời tuyển bạt đi lên. Còn lại phía dưới 6 tên MU cầu thủ tất cả đều là Southgate thời kỳ cầu thủ. Cũng không phải ta dùng người không khách quan a. Bất quá đối với bình xịt tới nói, bọn họ là có thể mang tính lựa chọn mất thông cùng mất trí nhớ. Mà Kim Tiger lúc này nhìn lấy danh sách trong tay, trong lòng như có điều suy nghĩ. Hắn biết rõ, tuy rằng đội tuyển Anh bên trong đến từ MU cầu thủ rất nhiều, nhưng là có thể đánh lên chủ lực người lại hết sức có hạn. Trừ rồi Maguire vị trí chủ lực so sánh ổn định, những người khác không có tuyệt đối thu hoạch được chủ lực thực lực. Liền xem như đang huấn luyện bên trong một mực đặt ở chủ lực trận doanh Lingard cùng Erlai giữa trận. Tổ hợp cũng phải nhìn trên sân tình huống cùng cầu thủ trạng thái. Tiến hành nhất định thay phiên điều chỉnh, tạo thành MU cầu thủ ở quốc gia đội dưới thực lực trượt tình huống. Theo Kim Tiger có quan hệ rất lớn, bởi vì ở Manchester United bên trong, Kim Tiger cho bản thổ cầu thủ cơ hội quá ít. MU nước Pháp cầu thủ, nước Đức cầu thủ, Belgium cầu thủ, bọn họ đều chiếm cứ lấy tuyệt đối vị trí chủ lực. Coi như đội tuyển Anh chủ lực trung vệ Maguire, ở MU cũng chỉ là thay phiên cầu thủ mà thôi. Mà tình huống này cũng là Kim Tiger bị không ít đội tuyển Anh cầu thủ cấu nguyên nhân của bệnh một trong. Bất quá Kim Tiger lại ta đi ta vốn, dù sao mình chỉ là xuyên qua mà đến trở thành người Anh mà thôi. Theo quốc gia này cũng không có quá cảm tình sâu đậm. Đối với mình tới nói, dẫn đầu MU cầm tới thành tích, đây mới là chuyện trọng yếu nhất, đến mức cho đội tuyển Anh bồi dưỡng nhân tài nhiệm vụ nha. Liền giao cho cái khác Premier League A, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.